Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 299, Hưng Phấn Sunet. Sijun vừa dứt lời, nhất thời cảm thấy có một đôi âm trầm con mắt đang theo dõi nàng. Sijun không khỏi mục đích bản thân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sunet tựa như thoát khỏi đánh bạc dụ hoặc vậy, đang hung tợn nhìn nàng chằm chằm. Sijun không khỏi rụt một cái đầu, mở miệng nói: Sunet đại nhân, có chuyện gì không? Người nói người đi mua đồ uống, tiền ở đâu ra? Sunet thanh âm đồng dạng âm trầm không gì sánh được. Sijun thầm nghĩ, phá hủy, nàng đem tiền cất giấu không để cho Sunet đánh bạc, không phải cũng là vì sinh hoạt muốn sao? Hiện tại tựa như đều là của nàng sai một dạng. Bất đắc dĩ là Sijun hiện tại tâm thần vẽ hình người, không khỏi quay đầu nhìn về phía Valos, hy vọng hắn có thể giúp một chút vội vàng. Valos khẽ cười một tiếng mở miệng nói: Sijun nói, các loại, chờ, ván này tiền thắng trở về đi mua đồ uống, phải không? Sunet âm trầm biểu tình, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Trong nhấp nháy khôi phục nguyên lai biểu tình mở miệng nói. Sijun vội vã gật cái đầu nhỏ, giống như tiểu gà mổ thóc một dạng. Bất quá khi Sijun ngẩng đầu nhìn về phía Sunet lúc, nàng lại quay đầu đi cùng đợi đánh cuộc khai bàn. Sijun đầu nhất thời đương cơ. Sunet đối với đánh bạc chuyến đi này cường đại, nàng là biết đến, thật không nghĩ đến thế mà lại cường đại như vậy. Valos bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng chưa từng thấy qua như thế thích đánh bạc. Bất quá Valos có thể nhìn ra, kỳ thực Sunet đánh bạc thời điểm, tựa như ở ký thác dạng gì tâm tình một dạng, hoàn toàn không muốn những cái này chân chính đổ đồ môn như vậy cuồng nhiệt. Valos nhưng là dục niệm thành thần, đối với lòng người nắm chặt, có thể nói không ai so sánh được hắn, là nhân đều tồn tại muốn ngắm. Từ mặt bên nhìn Sunet cái kia gần như hoàn mỹ dung nhan, Valos thở dài, mỗi người đều biết khó xử của mình, hà tất đoán đâu. Đang ở Valos nghĩ chuyện trong nháy mắt đánh cuộc lần nữa mở đi ra. Chính như Valos đè đại nhất dạng, Sunet nhất thời mặt mày rạng rỡ đi ra. Lần này chúng ta áp cái gì? Thắng tiền, Sunet cũng sẽ không ngốc đến chính mình muốn lên áp. Nàng biết mình vận khí không tốt, đây là muốn xem Valos bắt được thắng được tiền, vội vàng hướng Valos hỏi. Valos khẽ cười tiếng, tỉ mỉ nghe xong dưới xúc sắc hướng đi. Đối với Sunet nói rằng, lần này còn áp đại. Tốt, lần này Sunet không phải phản bác nữa. Sự thực chứng minh Valos nói đúng. Theo thời gian trôi qua, Valos đám người thắng tiền càng ngày càng nhiều. Ở nhà này sòng bạc nội bộ, một cái ánh mặt trời đầy đủ tiểu hoa trong vườn, một cái chia bài ăn mặc nam tử quỳ ở một người mặc ninja phục sức trung niên nhân trước mặt mở miệng nói, điền bên nhà Kigawa đại nhân, bên ngoài tới nhất nam lưỡng nữ, hiện tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng sòng bạc làm ăn, mời đại nhân xuất thủ giết chết bọn họ, đã ảnh hưởng đến các ngươi làm ăn. Ta không phải mới từ sòng bạc qua đây sao? Làm sao không có phát hiện? Tên gọi là điền bên nhà xuyên ninja mở miệng nói. Bọn họ ở ngươi đi sau đó không lâu mới đến. Chia bài nhẹ giọng nói. Mới, chỉ có, thời gian ngắn như vậy, bọn họ có thể thắng bao nhiêu? Đã sớm theo như ngươi nói, mở sòng bạc không thể không phóng khoáng. Điền bên nhà xuyên cau mày mở miệng nói. Không phải, bọn họ một bà đều không thua quá. Mỗi lần đều là thắng tiền đều sẽ toàn bộ áp lên. Coi như một tỷ số bôi. Chúng ta cũng không thường nổi a. Hơn nữa căn bản cũng không khả năng mỗi lần đều một tỷ số bồi a. Chia bài có chút lo lắng giải thích. Ồ, bọn họ thắng bao nhiêu? Điền bên nhà xuyên không khỏi nghi ngờ nói. Ta qua đây thời điểm đã sắp 100 triệu. Hiện tại thời gian dài như vậy trôi qua. 3, 4 cục cũng có thể qua. Bọn họ hiện nay ít nhất đã thắng 800 triệu đi. Chia bài suy nghĩ một chút mở miệng nói. Cái gì? Điền bên nhà xuyên cũng nữa bảo trì không được bình tĩnh biểu tình, vội vã hét lớn, nhanh, khiến người ta nhìn chòng chọc lấy bọn họ. bọn họ vừa đi, người liền cho ta biết. Hắc, chia bài lập tức cung kính đáp một câu. Hướng trong sòng bạc bộ phận đi tới. Hỗn đản, cư nhiên thắng chúng ta nhiều tiền như vậy. Là tới đập ta chàng tử sao? Không hiểu quy củ. Nhìn chia bài rời đi. Điền bên nhà Xuyên nhất thời vẻ mặt tức giận đập nát bên người một cái bình hoa mở miệng mắng. Oa, cái này thắng khả năng liền có 1.6 tỷ. Chưa từng có thắng nổi nhiều tiền như vậy. Su Nết nhất thời vui vẻ nói rằng. Mà ở cái này bên bàn đánh cuộc chuẩn bị mở xúc sắc chia bài. Thì là mồ hôi đầm đìa một chút mở ra đắp lại xúc sắc đầu tông. Vô cùng khẩn trương. Lần này nếu như thua nữa. Hắn khả năng cũng sẽ bị ông chủ bọn họ cho trực tiếp giết cho chó ăn. Một bên đổ đồ môn toàn bộ đều ở ồn ào. Mở. Mở. Mở. Mùa định rời tay chia bài theo thói quen nói câu. Nhất thời hoàn toàn mở ra đầu tông. Liếc nhìn. Ót mồ hôi nhất thời rơi xuống. Thanh âm run rẩy nói. 6. 6 cái 6. Tiểu báo. 3. Vậy. Chúng ta thắng. Su Nết nhất thời quên hết tất cả ở Valos gò má bên trên hôn một cái. Cao giọng hoan hô. Đây chính là nàng đánh bạc tới nay lần đầu tiên không có bại hết đi tới sòng bạc. Ngược lại là thắng lợi trở về. Valos phản xạ có điều kiện sờ một cái bị Su Nết hôn qua địa phương. Hắn bị cường hôn. Cái này cũng là hắn nhân sinh bên trong lần đầu tiên. Lần đó không phải hắn cường hôn người khác. Lần này ngược lại đảo ngược trở về. Không tự chủ được nhìn về phía Su Nết vóc người ngạo nhân. Nghĩ đến mới. Chỉ có. Xuyên Việt tới lúc. Cái kia tuyệt vời xúc cảm. Âm thầm nuốt nước miếng. Su Nết tuy là thực lực không có Valos mạnh mẽ. Có thể dù nói thế nào cũng là cái này cái trên thế giới vì số không nhiều ảnh cấp cường giả. Valos cái kia như thực chất một dạng ánh mắt. Làm sao có thể lừa gạt được hai mắt của nàng. Bất quá nàng lại không sinh khí. Đây là nàng ngạo nhân tư bản. Nhìn cũng sẽ không thiếu khối thịt. Không khỏi đối với Valos đảo cặp mắt trắng dã mở miệng nói. Còn xem. Có muốn hay không đem quần áo và đồ dùng hàng ngày cởi cho ngươi xem đủ. Tình cảm kia tốt. Valos cười tà một cái tiếng mở miệng nói. Có tiện nghi không chiếm căn bản liền không phải hắn Valos tính cách. Hơn nữa còn là chiếm mỹ nữ tiện nghi, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.